Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Samehada diện mục chân chính, lúc này, mang theo sắc thái thần bí, không gian dưới đất bên trong, một cái Mỹ thiếu niên, đem vật cầm trong tay một cái có chút tím bầm bạch sắc cành cây. Bỏ vào một cái màu đỏ vật thể bên trên, trong nháy mắt, màu đỏ vật thể sáp nhập vào cành cây, sau đó có chút thống khổ, cũng có chút kích động. Cái này phút chốc, Mỹ thiếu niên, cũng chính là Tàn Nguyệt nhìn màu đỏ vật thể, cũng chính là Hồng Zetsu. Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Tàn Nguyệt hỏi, có chút nóng nảy. Dù sao Hồng Zetsu nhưng là chính mình lớn nhất giúp đỡ a. Mà thời gian trôi qua, Hồng Zetsu lại mang theo mỉm cười, nhìn Tàn Nguyệt nói rằng, cảm ơn, chủ nhân quan tâm, ta không có chuyện gì, ngược lại chiếm được chỗ tốt, mới vừa từ cành cây, cũng chính là thập vĩ trên thân thể một bộ phận, truyền cho ta một đoạn cảnh tượng, thật là lợi hại, thật là không có nghĩ đến. Samehada cùng tinh hợp thể, dĩ nhiên có thể kích thích ra loại vật này đi ra. Tàn Nguyệt có chút khiếp sợ. Samehada là thập vĩ một bộ phận. Điểm này, Tàn Nguyệt đoán sai không có sai. Nhưng nhìn Hồng Zetsu nét mặt hưng phấn xem ra là chiếm được nhiều chỗ tốt. Tàn Nguyệt đưa tay bỏ vào Hồng Zetsu trên đầu, nói rằng, đem ký ức truyền cho qua đây. Ta cũng phải nhìn xem. Đúng vậy, chủ nhân. Nói xong Kurenai hai tay kết ấn. Đây là Yamanaka nhất tộc thuật. Bất quá bị Tàn Nguyệt từ Ino nơi đó phải tới. Bất quá bây giờ chính là cần loại này thuật thời điểm. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt thấy được một bức to lớn hình ảnh. Tàn Nguyệt dường như tới nơi này cái thế giới. Giống nhau, chẳng qua là dựa người xem. Còn bên cạnh theo Hồng Zetsu, nhìn có chút vắng lặng thổ địa, còn có cái kia quái vật lớn. Tàn Nguyệt nhìn Hồng Zetsu nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng thuật này hiệu quả bất đồng a. Chủ nhân, có thể là cái nào cành cây tự động dẫn chúng ta qua tới a. Dù sao ngươi ở đó khối cành cây hình thành thời điểm, cùng hắn ký khế ước. Ở cộng thêm Samehada vốn là có linh trí, bất quá bây giờ cái này linh trí là hoàn toàn phục tùng, cùng vì chủ nhân suy nghĩ, phỏng chừng hắn làm như vậy là vì chủ nhân tốt. Ân, khả năng a, bất quá nó dù sao cũng là thập vĩ một bộ phận. Có như vậy năng lực, ta cũng không kỳ quái, thế nhưng ký kết dưới khế ước, hắn cũng sẽ không phản bội ta. Về sau còn gọi hắn tinh được rồi. Là chủ nhân. Tàn Nguyệt cùng Hồng Zetsu đối nói trong nháy mắt, hoàn cảnh lần nữa cải biến. Lúc này Tàn Nguyệt trước mắt xuất hiện bốn người vật, hoặc giả nói là ba người, một cái vật thể, mà ba người chính là cái này thế giới thần Osusuki Kahuya, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, mà còn có một cái chính là thập vĩ. Lúc này Osusuki Kaguya đứng ở thập vĩ trên đầu, nhìn trên ngọn núi đứng Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura. Mẫu thân đại nhân, ngươi liền buông tha a. Ngươi làm là sai, ngươi sẽ hủy diệt cái này thế giới. Dù sao người có tin mừng nộ nhạc buồn mới có thể là chân chánh người, mà chiến đấu, chiến tranh những thứ này đều là không cách nào ngăn trở. Mẫu thân đại nhân, cái này thế giới người sẽ không dựa theo suy nghĩ của ngươi đi sinh hoạt. Dù sao bọn họ có chính mình tư tưởng a. Một cái so sánh trẻ tuổi người nói, hai mắt là bạch nhãn. Người này phải là Osusuki Hamura. Đúng vậy a, đệ đệ nói rất đúng. Mẫu thân đại nhân, xin ngươi đừng lại nổi giận, buông tha những người đáng thương kia a. Dù sao bọn họ là vô tội, hơn nữa vô tận nguyệt độ sẽ dạng cái này thế giới biến thành giả tạo, mà ngươi đem mọi người biến thành Bạch Zetsu. Như vậy thì không có người nào cùng nhân khác biệt. Cho nên mẫu thân đại nhân, mời buông tha đi. Hai mắt là Raigan, người này chính là Osusuki Hagoromo. Cái chán kia ở trên Nguyệt Chi Nhãn, nhìn thẳng Kaguya, vô liêm sỉ. Hagoromo, Hamura, hai tử của ta, hai người các ngươi dĩ nhiên vì những cái này ngu muội tới phản kháng ta. Hai người các ngươi làm ta quá là thất vọng. Đừng tưởng rằng các ngươi thừa kế lực lượng của ta, có thể uống ta đối kháng. Chakra là ta giao phó các ngươi, mà các ngươi dĩ nhiên cái kia ta giao phó lực lượng của các ngươi cùng ta đối kháng. Các ngươi đây là muốn chết. Sắc mặt có chút thống khổ, nhưng cũng mang theo thất vọng. Hai mắt chảy nước mắt, nhưng là cùng nước mắt này so sánh với những người đó thương tổn. Đúng vậy, nàng càng thêm phẫn nộ, mà trên tay nắm chặt hai tay. Cái này phút chốc cũng thả, có chút lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là mất đi lý trí. Ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, Hanh, ta Osusuki Kaguya, có cái này thần lực lượng, mà ta chính là thần. Ta làm nắm giữ cái này thế giới mọi người, mà sử dụng ngươi hẳn là bị ta trưởng khống. Hagoromo Hamura, các ngươi là ta nhi tử. Ở chỗ này ta tự cấp các ngươi một cái cơ hội. Phục tùng ta, các ngươi vẫn là của ta hảo hài tử. Không có một mẫu thân nguyện ý thương tổn tới mình hài tử. Mà các ngươi cũng đừng làm cho ta thương tâm. Nói xong Kaguya, hướng về phía trước mắt hai vị huynh đệ, hỏi, mà hai mắt màu trắng, lúc này lại có chút tà ác, mà Hamura, Hagoromo, hai mắt đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu, lưu niệm, cùng hổ thẹn, đối với mẫu thân hổ thẹn, chính như Kaguya theo như lời, được từ mẫu thân mới có thể sinh ra, mà giờ khắc này lại cùng mẫu thân đối nghịch, nhưng ngẫm lại, những nhân loại kia, nhiều năm như vậy, ở trong nhân loại sinh hoạt, có thể dùng mình cũng biến thành người, mà không phải một cái lạnh lùng thần. Có thất tình lục dục, chua ngọt đắng cay, những thứ này đều là nhân sinh a. Song phương nhìn nhau giống nhau, miệng đồng thanh nói rằng, mẫu thân đại nhân, xin thứ cho con trai mạo phạm, vì chính mình, cũng vì hắn trong nhân thế tất cả. Mời mẫu thân đại nhân, xin thứ cho con trai mạo phạm. Hamura cùng Hagoromo, phân biệt đem vật cầm trong tay tiên nhân chi trưởng, cầm lấy, nhìn nhau trước mắt mẫu thân đại nhân, hai mắt giữ lại lệ. Cái này phút chốc, tuy là bị sức mạnh quá mức to lớn, sở mê mất chính mình, hoặc có lẽ là tự phụ Kaguya, có chút thống khổ. Dù sao trước mắt là của mình nhi tử, thế nhưng cái kia nhưng trong lòng lý trí cho rằng ngăn cản người của chính mình đều phải chết. Đưa tay nâng lên, nhắm ngay Hamura Hagoromo, Kaguya trong tay xuất hiện hai cái bạch sắc vật cứng, mà hai cái tương tự với đao vật thể lại bỗng nhiên hướng về Hagoromo Hamura hai huynh đệ vọt tới. Cái này tương tự với đầu khớp xương đồ đạc, Hamura Hagoromo cũng không dám coi thường, đều xuất ra lực lượng, dù sao đối mặt với mẫu thân chiêu thức, bọn họ cũng không dám có một tia tiêu sái thần, cho nên hai cái huynh đệ trực tiếp giơ tay lên tiên nhân chi trưởng, âm dương trúc tính chakra, hình thành tiên nhân chi trưởng, ở nơi này phút chốc, có thể cốt nhận đụng vào nhau. Hamura, hai tay nhất chuyển, cốt nhận mang theo lực lượng cường đại bị quăng đi ra ngoài, mà phương hướng chính là thập vĩ, mà Hagoromo thì trực tiếp đem cốt nhận cho đánh bay ra ngoài, mà Hamura bị quăng đi ra cốt nhận, trong nháy mắt đánh vào thập vĩ một cái râu bên trên, một cái râu bị trực tiếp cắt đứt, rơi xuống đất, giống, tuy nói chỉ là một nho nhỏ râu, thế nhưng thập vĩ vẫn là gầm thét. Hướng về phía hai huynh đệ trực tiếp dùng một phát vĩ thú pháo. Cái này phút chốc, to lớn chakra hình thành vĩ thú pháo. Ở Kaguya dưới sự trợ giúp, rất nhanh liền muốn Hagoromo Hamura hai cái huynh đệ công kích qua đây. Hai huynh đệ nhìn nhau giống nhau, hai tay kết ấn, một cái cự đại chakra cũng tạo thành, biến thành vĩ thú pháo, một dạng đồ đạc, cái này phút chốc, ngay cả một màu đen chakra cầu, trên không trung gặp nhau, dĩ nhiên dung hợp, xoay tròn, biến thành hai màu trắng đen hình cầu, cùng thập vĩ vĩ thú pháo, đụng vào nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.